Sủng nhĩ bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 27, góc truyện audio.com. Phòng Nhã buông Ian, xem Ian ôm lấy đầu thân mình run rẩy, chỉ khi hắn phải đau cực kỳ vì hắn dịch hào góc chăn, hôn hôn cái môi hắn trơn bóng, ngủ đi. Muốn đứng lên, Ian lại nắm chặt tay áo hắn, khẩn trương nói. Bên ngoài có người xấu. Phòng Nhã thương tiếc nhìn hắn, nằm xuống đưa hắn ôm vào trong lòng ngực. Hảo, không đi, ở chỗ này cùng ngươi, được không? Ân, Ian vẫn có chút bất an, mở ra chăn cho hắn cùng vào nằm, tựa vào trong lòng ngực của hắn, nho nhỏ giọng dậy hắn. Bên ngoài, có người xấu, sẽ dùng roi đánh người. Roi, đánh rất đau, nói xong câu cuối cùng thân mình lại một trận run rẩy, đồng thời cảm giác Nhã dùng sức siết chặt lấy thắt lưng hắn, liền ôm lấy mặt của hắn trấn an nói. Không, không sợ, không chạy ra ngoài, không lên tiếng sẽ không bị đánh đập y nhi. Y nhi sẽ che chắn cho ngươi. Nói xong liền dướn người lên phía trên, biến thành hắn đem Phong Nhã ôm vào trong ngực, học theo Phong Nhã bình thường vuốt vuốt mái tóc dài của hắn, kiên định nói. Y nhi sẽ che chắn cho ngươi, không sợ. Y ân căn bản không biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì, người xấu lại ở nơi nào. Hắn chỉ dựa vào mười mấy năm kinh nghiệm qua, chỉ cần bất động, không nói lời nào, vẫn ngoan ngoãn ngủ sẽ không bị đánh. Tuy là muốn như thế nghĩ, nhưng vẫn căng thẳng thân mình, nghiêng tai nghe chung quanh một chút thanh âm đều không có. Bên cạnh nghe được tiếng hít thở vững vàng của Nhã, làm cho hắn hơi chút an lòng. Nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Phong Nhã, đụng đến hai mắt đang nhắm chặt. Nhã, đang ngủ sao? Y ân thả lòng thân mình cũng nhắm mắt lại. Người xấu sẽ không đi đến đây. Chỉ cần bất động không nói lời nào, sẽ không bị đánh. Suy nghĩ như thế liền bất giác chầm chầm ngủ. Không lâu Phong Nhã mở ra mắt, ngón tay thô ráp do nhiều năm cầm kiếm vuốt phẳng mặt Y ân, nhìn hắn hơi nhíu mi, lông mi thật dài rũ xuống vẫn còn đọng nước. Phong Nhã cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm của hắn, rồi mới chậm rãi tinh tế hôn lần xuống mặt hắn. Y ân hừ nhẹ, ngứa ngáy quay đầu đi, lại bị Phong Nhã xoay mặt lại, cắn lấy đôi môi nhỏ. Cái lưỡi tách lấy miệng hắn tiến vào trong, cuốn lấy cái lưỡi nho nhỏ không ngừng mút vào, Y ân có chút thở không nổi, đẩy vài cái đẩy không ra, cúi đầu hừ một cái kèm theo tiếng khóc nức nở. Phong Nhã lập tức buông hắn ra, nhẹ nhàng hôn lướt lên môi hắn, gặp Y ân vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng trên mặt lại dẫn theo điểm ủy khuất, khi được Phong Nhã phủ lên môi một nụ hôn nhẹ liền bình tĩnh trở lại, hô hấp dần dần vững vàng. Phong Nhã lại cắn môi hắn hôn thật sâu một lần nữa, lúc này Y ân ngay cả phản ứng đều không có. Sau khi xác định hắn quả thật ngủ say, Phong Nhã liền xoay người đem Y ân đặt ở dưới thân, hôn hôn cái cổ trắng noãn của hắn, cẩn thận đứng dậy. Y ân co rúm lại một chút, Phong Nhã lập tức cho hắn dịch hảo chăn bông, cưng chiều nhìn hắn cuộn mình thành một đoàn vùi vào chăn bông. Lẳng lặng sửa sang lại quần áo, Phong Nhã ôn nhu liếc mắt nhìn thêm lần nữa Y ân đang trầm ngủ trên giường, xoay người, trong mắt liền chỉ còn sát ý lạnh như băng, mang theo một nụ cười lạnh chậm rãi đi ra nội thất. Cách chương.